Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối hôm nay để chúng ta tiếp tục đi đến tập số 3 trong câu chuyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 câu chuyện này. Lúc này có người hớt hải vào xin gặp bà lớn, là người hầu bên nhà mẹ đẻ của bà, nhà họ Văn. Bà ơi, nguy rồi, thuyền của ông với cậu cả nhà mình bị lật, cậu cả đã chết rồi. Cái gì? Bà lớn tay mét mặt đứng dậy. Anh trai bà Văn lão gia đi xây đê hôm nay đã trở về kinh. Đi cùng ông ta là con cả và em rể của mình, chính là Hà lão gia. Khâu Miêu liền hiểu ra. Thảo nào từ hôm vào phủ đến giờ không thích cha chồng đâu, ra là ông bận việc công vụ. Bà lớn bất chấp mưa gió nguy hiểm, vẫn chạy về văn phủ ngay trong đêm. Nhà họ Văn là gia tộc lớn mạnh nhất ở kinh thành, vốn vua mở yến hội mừng văn thượng thư về kinh. Ai ngờ gặp chuyện tang thương như vậy, yến hội phải hoãn lại sang ngày khác. Cậu cả của nhà họ Văn gia nhập mới được 3 ngày và đúng cái lễ khai mộ. Trong giữa hàng người đông nghịt, cậu hai em trai của cậu bỗng dưng bị ổng máu mũi mà chết. Khâu Miêu không đến dự nhưng nghe kể lại, trong đầu thoáng hiện lên hai chữ trùng tang. Nhà họ Văn âm thầm trong bóng tối giúp bà lớn làm bao việc, gia tộc này chắc chắn mang nghiệp rất nặng. Hai người con trai trụ cột lần lượt chết, khiến cho cả nhà họ Văn suy sụp. Văn lão gia mời lão thầy pháp tự xem, quả nhiên lão nói là bị trùng tang. Cậu cả chết phạm phải giờ xấu, cậu hai là bị cậu cả về bắt đi theo. Già trẻ từ trên xuống dưới nhà họ Văn làm không ít việc ác, nghiệp tích nặng nề. Chồng này có giải được không cũng khó mà nói. Lão tử nghĩ vậy nhưng không dám nói ra miệng, chỉ biết phối hợp cùng với nhà họ Văn để chuẩn bị đồ nghề làm lễ giải trùng. Không chỉ bên phía nhà họ Văn mà phía bà lớn cũng lo sốt vó, bà ta cũng mang họ Văn. Lại còn làm quá nhiều việc ác nhân, cho nên mấy ngày nay bà lớn mải mê lo liệu đồ lễ, nào còn tâm trí để ý đến Khao Miêu. Có điều đặn cách 3 ngày lại ra ngoài đi thăm thằng Bờm, không dẫn con đậu theo, lâu lâu nó cũng bắt đầu sinh nghi. Hôm nay cô vừa sửa soạn chuẩn bị đi, thì nó chạy tới giơ tay chắn đường. Mà đi đâu vậy, em đi theo được không? Không được. Khao Miêu thẳng thừng từ chối. Con đầu không giống lên nó rằng tay này đựng đồ của cô. Mà không cần cậu nữa ư. Cho dù cậu chỉ là một hồn ma, nhưng cũng là cưới mợ vào cửa nghi lễ đàng hoàng. Mà ra ngoài với người đàn ông khác, không hổ thẹn vong linh của cậu trên trời sao? Cậu nghe nó nói mà hít cả hồn. Em nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Mà ra ngoài với người đàn ông khác khi nào? Mà đừng có chối, tôi đã lén bám theo mợ mấy lần rồi. Khâu Miêu bất lực thở dài. Đúng là không thể giấu mãi được, cây kìm trong bọc lâu ngày cũng phải thòi ra. Đằng nào chuyện thằng Bờm là con cô A Phủ cũng biết, thêm con đầu biết cũng vậy thôi. Cô đành kể cho nó nghe, nghe xong nó trợn tròn mắt, cứ run rẩy chỉ tay vào cô. Sao có thể chứ, mợ đừng hòng lừa tôi. Tôi nói hết cho em rồi, cậu cả cũng đã biết. Chuyện này không phải tôi cố ý, thằng bé có trước khi A Phủ cưới tôi. Tôi không thể nói tôi gian díu người ngoài phản bội cậu. Tôi thề có trời đất chứng giám, tôi chỉ đến thăm con trai tôi, không có gian tình gì với Trần Long. Cô sốc đến quá bất ngờ, con đầu ngồi ẹp xuống đất, ngẩn ngơ nhìn cô khoác tay nài mà đi. Rồi nó mím chặt môi đổi ý đứng dậy chạy theo. Mợ phải để cho em đi theo, em về canh chừng không cho phép mợ làm gì có lỗi với cậu. Lời nói bùa trấn yểm hồn phách mà lão tử trấn mẹ A Phủ. Trong Hà Phủ có một cái bồn non bộ, trong bồn có một cây si cảnh của Hà lão gia. Vị trí lão huyết phủ lão dùng để trấn linh hồn mẹ của A Phủ chính là ở chỗ cây si này. Bởi vậy cây có một cái ngốc, dán phù chú vào trong ngốc này, không nghe mắt vào soi thật kỹ thì không thể nào phát hiện. Mỗi tháng lão tử phải đến nhỏ máu của mình nên phù để giữ uy lực trấn yểm. Mà thời gian này lão bù đầu lo giải trùng cho nhà họ Văn, cho nên quên bén đi mất. Đêm này Hà Phủ lại chìm trong giấc ngủ im lìm. Trời không còn lấy một ngọn gió, nhưng cây si cảnh lại tự dưng rung rinh. bờ rễ của nó cắm sâu vào hòn non bộ, cả hòn non bộ cũng rung theo phát ra âm thanh lục cục giữa màn đêm. Một thân ảnh đen sì tuy nhiên bị tách rời làm 10 mảnh, thân thể từ cây si thoát ra. Mấy ngày nay bà lớn cùng Hà Lão Gia về bên nhà họ Văn lo liệu lễ giải trùng, không có trong phủ. Bằng không người đầu tiên bóng đen này tìm tới bóp cổ chính là bà ta. Khả Miêu đang ngủ đột nhiên thấy người của mình lại toát như nằm trong hầm băng. Cánh cửa chậm chậm được mở ra, nhiệt độ trong phòng lạnh đi nổi cả da gà. Một bóng đen đứng lù lù trước cửa, nhìn chòng chọc vào cô. Mảnh cánh tay bị rách rời, nâng lên giống như với cô đi theo mình. Ai vậy? Vừa lên tiếng cô đã nhận ra là mẹ A Phủ, cô liền ngạc nhiên. Bà ta thoát ra khỏi bùa trấn yểm của lão tự từ bao giờ? Mẹ A Phủ dẫn theo Khao Miêu đi tới chỗ hòn non bộ, bà ta chỉ cho Khao Miêu cây si ở giữa. Còn mau bóc lá huyết phủ trên cái cây này ra. Cái bồn nước non bộ này rất lớn, như một cái hồ nhỏ. Khả Miêu xắn quần áo nhẹ nhàng lội vào bên trong. Ở đâu vậy mẹ? Lá bùa nằm trong chỗ hốc cây, trên lầy tối nhìn không rõ. Cô loay hoay một lúc vẫn chưa tìm thấy, bị bõm dưới nước một hồi, cuối cùng cũng sờ đến cái hốc. Cô thò tay vào bên trong móc được lá bùa. Khoảnh khắc lá bùa được lấy ra, cây cây rung đắc dữ rồi, kéo theo cả hòn non bộ cũng ầm ầm rung theo. Kẻ nào ăn trộm? Tiếng động lớn thu hút những người hầu các đêm kéo đến. Khao Miêu hoảng sợ bị bõm thoát ra. Bọn người hầu chạy đến cách hòn non bộ chừng 10 bước chân thì chết đứng cả đám với nhau, sợ đến xón cả ra quần. Ma, có ma. Ngay đến người căn lớn như Khao Miêu, lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma mẹ A Phổ cũng đứng cả tim. Bóng đen sì nhưng hai mắt trắng dã, cái lưỡi trong miệng thì đỏ lòm. Chưa kể 10 mảnh thân thể không liền với nhau mà cứ lủng lỉnh lốc lắc trong không khí. Cứu tôi với! Mấy người hầu chạy té khói. Nhưng đúng lúc này, rầm rầm ào ào tiếng động lớn vang lên. Hòn non bộ đổ ập xuống, nước tràn ra tung tóe. Khâu Miêu chỉ kịp nhấc chân chạy ra ngoài, chân còn lại bị hòn non bộ đổ xuống kẹt lại. Máu bắt đầu chảy ra, dính lên thành hòn non bộ một mảng lớn. Cô sức đẩy hòn non bộ to lớn không xi nhê gì so với chút sức nhỏ của cô. Mẹ A Phụ đặt tay vào đẩy, nhưng tay của bà chỉ là hai mảnh cánh tay, không giúp được là bao. Bóng của bà đi dần bật đi về viện A Phụ, muốn gọi con đầu đến giúp. Còn lại một mình Khao Miêu, chân cô vừa kẹt vừa bị ngâm lâu trong nước cho nên bị chuột rút. Cô đau tái mặt nhưng không hề bỏ cuộc, nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa ra ngoài. Người hầu các đêm đã bị dọa sợ chạy hết, nhưng ai cũng biết được họ có quay lại không. Tim của cô đập thình thịch, trong giây phút căng thẳng đó, chợt cảm giác có cái gì đó lóe sáng đằng xa. Còn có tiếng bước chân rầm rập nữa. Còn mẹ nó, đứa bỏ mẹ nào dám. Lão tử cầm cái đuốc lao tới như một kẻ điên, vừa đi vừa mắng chửi. Cảm nhận được bùa gặp chuyện, lão tức tốc chạy tới. Lão được bà lớn cho đặc quyền thoải mái ra vào Hà Phủ. Đi đến hòn non bộ, lúc này nó đã đổ ụp xuống với nhiều góc. Cây si thì chẳng thích đâu, chắc là bị đè bẹp dí riêng hòn non bộ này. Lão điên tiết nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ có tiếng gió xào xạc từ dãy trúc trong vườn vọng lại. Lão đưa tay sờ kiếm gỗ đào và những đào bùa rất trong người, đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Chưa mấy con vong nhì đã bị nhốt dưới hầm, hiện giờ trong Hà Phủ đang có hai vong cực hung dữ, cực nặng oán nghiệt. Lão đi một vòng quanh hòn non bộ, sự chú ý đổ dồn vào dãy trúc kia. Thầy ơi! Một thằng hầu chạy đến như ma đuổi, gào tướng lên làm cho thầy tự tưởng rách cả màng nhĩ. Cái thằng điên này, mày gào cái gì vậy? Thằng hầu này là người bên văn phủ, lão tự nhận ra cho nên cũng hơi lo lắng. Cậu út nhà con đang lăn lộn trên giường, xuôi bọt mép trắng xóa ra thầy ơi. Cậu út lúc này là hy vọng cuối cùng của nhà họ Văn. Nếu cậu bị kéo đi theo hai cậu trước, thì chi lớn của nhà họ Văn coi như tuyệt tử tuyệt tôn. Mày gọi bọn hầu của nhà này lục soát hết cái vườn trúc kia cho tao. Lão tử bỏ lại một câu rồi hợp tốc chạy theo. Lão dính vào hai anh em bà lớn không biết là may mắn hay là bất hạnh. Họ vung tiền không ngần ngại, Những việc làm họ khiến cho lão lo liệu vất vả muốn chết. Sao thầy lại bảo chúng ta lục soát vườn trúc? Mấy thằng hầu lúc này lục lọi vườn trúc mấy lần rồi không thấy ai, đành phải kéo nhau đi về. Cái chúng nó lo là hòn non bộ của lão gia đồ hỏng hết rồi. Nhưng chính mắt mấy thằng nhìn thấy với nhau, một hồn ma với những mảnh xác đứt lìa không phải là hồn của cậu cả. Có thể tự làm chứng, tất cả là tài hồn ma lạ hoắc đó. Mấy thằng hầu rời đi một lúc, vườn trúc lúc này im mắng bỗng nhiên phát ra âm thanh loạt soạt. Không yêu lúc này từ trong vườn trúc cài nhắc đi ra. Khi nãy lúc mà cô sắp bị phát hiện, thì bỗng nhiên hòn non bộ khẽ dịch chuyển. Chân của cô bị chuột rút không thể cử động được. Bởi đang đứng một chân cho nên cô mất thăng bằng suýt ngã. Nhưng còn chưa tiếp đất thì đã có một thân ảnh màu đen xẹt qua, cuốn cô đi. Tốc độ nhanh quá làm cho mắt của cô bị gió quạt cay xè. Cô nhắm tịt mắt lại. Đến khi thấy gió bên tai đã ngừng, cô mở mắt ra, thì mình đang ngồi giữa bụi trúc. Khi mà bọn người hầu kéo đến, cô hồi hộp muốn tìm đường trốn, thì thân thể lại như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích nổi mà chạy. Cô ngạc nhiên mấy thằng hầu cứ đi qua đi lại không phát hiện ra cô. Tuy trời tối nhưng rõ ràng bọn họ cầm theo đèn đuốc. Một người ngồi thủ lù đây, lấy lý do nào lại không nhận ra. Đến khi bọn nó thất vọng bỏ đi, thì cô đã hiểu ra. Vệt đèn khi nãy là ma, che mắt của bọn người hầu, giấu cô trong bụi trúc này. Là ai mà lại muốn giúp cô? A Phổ, là cậu phải không? Khâu Miêu mừng rỡ hỏi, nhưng không có ai trả lời. Theo cô được biết thì trong Hà Phủ này có hai hồn ma là hai mẹ con của A Phổ. Mà mẹ của A Phổ thì đã đi gọi con đầu đến giúp, chỉ có thể là cậu mà thôi. A Phổ, có phải là cậu đã cứu tôi không? Cậu phải hết giận tôi rồi phải không? Ở bên ngoài cậu tỏ ra giận cô, thế nhưng mỗi lúc mà cô gặp chuyện thì cậu đều xuất hiện kịp lúc. Từ chuyện hôm qua gặp Phong Nhi cho đến hôm nay gặp lão tử, nếu mà không có cậu thì không biết cô đã chết mấy lần rồi. Mợ ơi mợ, mau về nhanh thôi. Con đầu hớt này chạy đến nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó là biết nó đã gặp hồn ma của mẹ A Phổ. Ở gần cô cho nên cũng khôn lầy được thêm một chút. Cầm theo một cái khăn bọng vết thương ở chân cô lại. Nếu không máu sẽ chảy dọc đường đi. Sáng mai mọi người lần theo vết máu sẽ biết cô làm đồ hòn non bộ. Sáng hôm sau, Hà lão gia từ văn phủ trở về. Từ ngày đi xây đê về đến giờ, ông đã đau đầu đủ thứ chuyện. Từ cái chuyện cậu hay ốm liệt giường, đến chuyện cậu út tự thiến, rồi lại chuyện trùng tang bên nhà họ Văn. Giờ lại thêm chuyện xuất hiện hồn ma của mẹ A Phủ. Nhìn hòn non bộ đẹp đẽ bây giờ chỉ là một đống đổ nát. Hà lão gia tức giận mắng, kẻ nào đã làm ra chuyện này? Đám người hầu run sợ, nhưng đã thống nhất với nhau từ trước, cho nên đứa nào đứa nấy đều đáp. Là hồn ma bà bé thưa ông. Hà lão gia tự thấy mình năm xưa có lỗi với mẹ của A Phổ, cho nên không nói gì thêm, nhưng vẫn tức không chịu được. Tất cả chúng mày, mỗi đứa đánh 20 gậy. Ông ta đi một vòng quanh bồn nước quan sát, phát hiện một góc có vết máu dính lại. Tuy không thể hiện ra gì bên ngoài, nhưng ông vẫn âm thầm quan sát tất cả người trong phủ. Ông ơi, mau về sảnh chính, mà đến chào hỏi. Từ hôm về đến giờ, Hà lão gia toàn ở bên nhà họ Văn. Đây là lần đầu tiên gặp mặt cô con dâu cả này. Tất cả 9 người vợ của A Phủ trước đến giờ không tổ chức lễ cưới rình rang, cho nên ông chẳng còn nhớ nổi mặt ai. Suy chỉ có con dâu thứ 9 này. Nghe người trong phủ nói cô không phải là loại người dễ bắt nạt. Ông cũng muốn hứng thú xem mặt của cô ra sao. Hà lão gia bước vào trong sảnh chính. Khâu Miêu lúc này đang ngồi chờ liền đứng lên hành lễ. Con dâu cả ra mắt cha. Con ngồi đi. Hà lão gia là một người sợ vợ. Chuyện trong phủ lúc này đa phần đều do bà lớn quyết định. Mấy chuyện của đàn bà nơi hậu viện, ông ta không quan tâm bao giờ. Chỉ hỏi han Khâu Miêu mấy tên tuổi, dặn dò qua loa bổn phận làm dâu, rồi cho cô rời đi. Đến lúc đứng dậy, Hà lão gia lúc này lạnh giọng nói, chân con bị thương sao? Khang Miêu hơi sững sờ, cô cố gắng nhịn đau, cứ bước đi thật bình thường, sao ông ta vẫn có thể nhận ra? Dạ không, con bị tật ở chân từ nhỏ, hôm nào trái gió trời trời là con lại tái phát thôi cha. Vậy thì đi về nghỉ ngơi đi, nếu trở nặng thì mời thầy lang tới xem. Hà lão gia lúc này nói vậy, ánh mắt không giấu được vẻ hoài nghi. Trong thời gian này bà lớn vẫn còn đang ở bên văn phủ, cho nên là mọi chuyện trong phủ người hầu đều bẩm lên ông ta giải quyết. Từ câu chuyện cậu hai thỉnh thoảng lên cơn co giật, rồi lại đến cậu út mất của quý, cho nên trầm cảm hóa điên, đầm phá đồ đạc. Cái gì cũng được báo lên khiến Hà lão gia ngột ngạt vô cùng. Giá như thằng A Phủ còn sống. Buổi tối Hà lão gia đang nằm ngủ thì bỗng nhiên không thể thở nổi, lồng ngực như bị một vật nặng đè lại, cổ cũng bị cái gì đó bóp cho chết thắt. Ông ta thấy rõ một bóng đen cứ lờn vờn ngay trên đầu của mình, chồm hổm trên ngực của mình. Đây là bị bóng đè. Trong đầu của ông nghĩ đến hai khả năng, hoặc là thằng A Phủ, hoặc là mẹ của nó. Nhưng A Phủ đã chết, cậu chưa dọa ông bao giờ. Ông nghi ngờ nhiều hơn khả năng mẹ của A Phủ, hồn ma gần đây mới xuất hiện. Và lộn cả đêm sáng hôm sau, lão gia lúc này thức dậy, hoảng hốt thấy trên cổ của mình in rõ hai bàn tay, vết tay thâm tím trông đến phát sợ. Ông ta lo sợ đến nỗi phải cáo ốm nghỉ vào chiều, cho người đi mời lão tự thầy pháp đến để xem. Ai ngờ lão tự bận lo giải trùng cho nhà họ Văn, cho nên không qua được, đổi lại là cho đệ tử của lão đến. Nó tên là Tư, đang tuổi thiếu niên bộp chộp háo thắng, hàm lập công. Nó nghĩ vụ này đơn giản chỉ là trừ tà. Hà Phủ lúc này lại là khách quen của thầy nó, cậu nhất định sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Mặt trời khuất núi, thằng Tư đi một vòng trong phủ để xem. Nó lấy ra một túi bột trắng, dài một vòng quanh thư phòng của lão gia, vào khoảng chân phía trước. Trên chiếc bàn đặt ở giữa sân, nó đặt một bát gạo, một bát muối, một bát nước và một đống một hàng ba ngọn nến. Nó cầm kiếm gỗ đào và đập chú. Được một lúc thì cây cối xung quanh bắt đầu lay động. Gió liền nổi ảo lên, càng lớn gần càng gào rú như là bão. Lẫn trong gió là tiếng thét của một người phụ nữ. Chết đi! Thằng Tư thầm nghĩ quả là vong dữ. Vừa nghĩ xong thì nó lấy lùng liền nào là cánh tay, cẳng tay, đầu và thân mình. Mỗi cái đi một đường lờ mờ hiện ra trước mặt. Cái đầu lúc này tự nhiên tràn đầy thù hận, còn vương theo mùi mắm có người lọt vào trong mũi của thằng Tư. Khi hai cánh tay của người phụ nữ lúc này vươn về thằng Tư và Hà lão gia, thì nó bốc vội một nắm muối ném vào. Tiếng rên la đau đớn thảm thiết vang lên. Ngay sau đó thằng Tư nhanh chóng cắt một đạo bùa thả vào trong bát nước, hất thẳng bát nước vào những mảnh thân thể của người phụ nữ. Tiếng gào thét thất thanh vang lên. Người phụ nữ dưng đôi mắt căm thù chạy mất. Thằng Tư cầm bát gạo đuổi theo, tung nó về phía của người phụ nữ. Bà ta kêu lên thảm thiết rồi biến mất, trên khuôn miệng đỏ lòm nở ra một nụ cười lạnh. Thằng Tư quay trở lại trong lòng thầm nghĩ, vong dữ mà dễ trừ vậy sao? Nhưng vì bản tính háu thắng, và lại Hà lão gia lúc này cũng lập tức thả vào tay của nó mấy nén bạc, cho nên nó không nghĩ nhiều nữa mà vui vẻ nhận lấy. Hà lão gia yên tâm quay về phòng ngủ thật ngon. Tại bệnh viện A Phủ, Khảo Miêu đang ngồi ở trên bàn chờ tin, thấy bên ngoài hiu hiu gió thổi, biết là mẹ của A Phủ đã trở về. Đêm qua bà đi tìm Hà lão gia để ám ông. Cô đã khuyên bà đừng phá ông ta nữa, vì kiểu gì ông ta cũng tìm thầy về để chấn bà. Với chút pháp lực ít ỏi của thằng Tư, không thể nào chấn được bà. Bà càng phá chỉ khiến lão gia càng đi tìm thầy khác cao tay. Đến lúc tìm được thầy pháp thực sự cao tay thì có thể chấn được bà. Đến lúc đó thì bà khó có thể được cứu. Không chỉ đơn giản là bóc mỗi lão huyết phủ đi đâu. Cho nên khi nãy bà già vợ bị thằng Tư đuổi đánh. Đánh lừa lão Hà rằng đã trừ được bà, khiến cho ông ta mất đi cảnh giác. Cách trả thù thống khoái nhất là phơi bày bộ mặt thật của ngay nhà họ Hà Văn ra ánh sáng. Cô đang thu thập manh mối, mà cô tin Na Phủ đi đâu mất tăm mấy ngày nay cũng có lý do. Cậu có thể đang đi tìm bằng chứng. Hôm qua cô đã nhận được thư của Mama Nguyệt Quế Lầu. Bà ta hỏi sao dạo này bà lớn không có ghé qua, còn dặn bà lớn cần hàng thì không cần tự mình tới Nguyệt Quế Lầu. Cứ báo một tiếng thì Nguyệt Quế Lầu tự dâng hàng tới. Nguyên do là Nguyệt Quế Lầu mấy nay có ma, không muốn bà lớn bất ngờ qua lại phải gặp ma. Cuối thư còn dặn giữ kín chuyện Nguyệt Quế Lầu có ma, đừng chuyển ra ngoài ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ. Ma này dễ là A Phủ, cô nghĩ. Khảo Miêu buồn bã nghĩ cách làm cậu nguôi giận. Mấy ngày nay cậu không có về nhà, mẹ A Phủ cũng biết chuyện cô cậu cãi nhau thì cô chẳng biết giải thích ra sao. Ngày hôm sau như thường lệ, cách 3 ngày lại đi thăm thằng Bùm. Cuối cùng con Đậu lúc này đi về trong một buổi tối. Nhưng đến tối đi ngủ, Khao Miêu vừa lật chăn gối ra thì giật nảy cả mình. Một cái đầu người đẫm máu đang yên vị ở giữa giường của cô. Mẹ, mẹ! Cô lên tiếng gọi khẽ. Ánh mắt của bà nhìn cô đầy lạ lùng, không có thân thiết như mọi ngày. Chỉ có sự thù hận độc địa, không khác gì ánh mắt căm thù khi nhắc đến bà lớn. Hai cánh tay từ đâu nhanh như cắt tóm chặt cổ cô siết thật chặt. Khuôn mặt hung ác, miệng vừa nói đôi mắt trắng dã, vừa lồi ra to như 2 quả trứng gà. Mày là đồ lăng loàn, mày nói xem hôm nay mày đã đi đâu? Tại sao mày lại phản bội A Phủ chứ? Tại sao? Mẹ A Phủ hằn học lúc này gào lên, đôi tay bóp chặt cổ của Khao Miêu, khiến cô thấy mình sắp xuống địa phủ đến nơi. Lúc này cô mới biết, thì ra là hôm đó A Phủ đã bóp cô còn quá nhẹ tay. So với sự phẫn nộ hóa điên lúc này của mẹ cậu, cậu đã nhân từ với cô lắm rồi. Dừng tay. Cánh cửa phòng lúc này đã được đột nhiên mở ra một tiếng ầm thật lớn. Một cái gì đó nhanh như điện xẹt qua, bắn thẳng vào trong đôi tay đang bóp cổ của Khao Miêu. Cô sủi lơ ngã xuống rơi vào vòng tay khác chắc chắn. A Phủ. Mẹ cậu trần tròn đôi mắt trắng dã, khuôn mặt hung ác không kìm nổi sự tức giận. Con còn bảo vệ con đàn bà lăng loàn này sao? Con có biết nó dám làm gì sau lưng của con không chứ? A Phủ mím môi nhìn Khao Miêu, đã hôn mê trong lòng của mình. Mẹ cậu đã ra tay quá nặng. Cậu đến chậm một chút xíu nữa thôi, có lẽ cô đã chết trong vòng tay của bà. Cậu nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình, từng câu từng chữ đanh thép nói ra, làm cho bà không thể phản kháng lại được. Có sai cũng là con sai trước, là con bỏ cô ấy để cùng mẹ về Hà Phủ, mẹ không nhớ sao? Miêu chỉ đi thăm con trai cô ấy, không phải đi gian díu với đàn ông khác. Thằng bé có từ trước khi con cưới Miêu vào cửa, mẹ đừng có nghĩ oan cho vợ con nữa. Nói xong câu này, A Phủ lấy một góc áo của mình kéo lên, là Khao Miêu. Bàn tay của cô đang níu chặt lấy áo của cậu. Tay vẫn nhắm mắt nghiền, nhưng lời cậu nói cô đã nghe thấy. Cậu hiểu cô không có ý gì với Trần Lâm, nhưng có thằng đàn ông nào bình tĩnh khi mà vợ của mình lại có người khác? Cậu không muốn cô đến gần Trần Lâm chút nào. Cô lại cứ đều đặn đến chỗ ngắn vì thằng Bùm. Hai người đều cứng đầu, cãi nhau thế này mãi vẫn chưa thể hòa giải được. Mẹ A Phủ nhìn Khao Miêu với vẻ hối hận, nhưng một trưởng bối như bà nói ra được lời xin lỗi với con dâu không phải là chuyện dễ. Bà không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa, đành đi ra ngoài. Vào đây. Giọng nói trầm khàn uy nghiêm của A Phủ vang lên. Con Đậu lúc này đang thập thò ở cửa sợ sệt. Dạ, cậu gọi con. Trên cổ của Khao Miêu in rõ ngón tay thâm tím. A Phủ xé con Đậu lấy thuốc tan vết bầm bôi cho cô. Rồi cậu lại nhìn đống chăn gối bị dính máu. Con Đậu hiểu ý, lập tức dùng tốc độ thật nhanh đi thay chăn gối thơm tho cho cậu. Làm cái gì đấy? Ra ngoài chỉ được cái lanh chanh. Tuy cậu mắng con Đậu nhưng khóe môi lại nở một nụ cười. Khi cậu còn sống, nó theo hầu một người nghiêm túc như cậu, cho nên tính tình cũng rất quy củ và nguyên tắc. Kể từ khi theo hầu Khao Miêu, nó khôn lanh ra rất nhiều, đúng là chủ nào tớ nấy. A Phủ, cậu hết giận tôi rồi sao? Cổ cô vẫn còn đau, giọng phát ra nhí nhí như là con mèo con. Trong bóng tối cô không thể nhìn rõ mặt của cậu. Chỉ thấy cậu hừ một tiếng rồi cục xúc nói, chưa. Cô thở dài, đúng là hết cách rồi. Chưa hết giận sao lúc nãy cậu bênh tôi chầm chập như vậy. Cậu nói đi, bây giờ tôi phải làm sao để cho cậu hết giận chứ. Trừ việc tổn thương thằng Bờm, còn đâu lên núi xuống biển lửa tôi cũng đồng ý với cậu. A Phụ hừ lạnh, tức giận một cái cắn vào môi cô. Anh nói tài lanh, khôn danh như quỷ. Khảo Miêu cúi đầu mím môi. Mắng cô thôi cũng thành thơ được. Cô còn đang đắn đo cân nhắc, sắp xếp câu từ để mà xin cậu một việc. Thì giọng nói trầm khàn của cậu đã vang lên. Em đưa thằng Bờm về đây nuôi. Khảo Miêu tròn xoe mắt không thể tin nổi. Thứ nhất là cô cũng đang đắn đo xin cậu chuyện này. Đây có phải là tâm linh tương thông hay không? Thứ hai là A Phụ mà lại chủ động muốn đón con riêng của cô về nhà cậu để nuôi. Trải qua chuyện hôm nay mẹ A Phụ hiểu lầm, và lại cô cứ đi qua đi lại cho đến chỗ của Trần Long. Sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến danh tiết. Nếu có thể đưa thằng Bồm về đây nuôi thì thật tốt. Nhưng bên phía Trần Long có đồng ý không? Cái này thì đúng là nan giải. Hắn sẽ đồng ý với điều kiện chúng ta giúp hắn diệt nhà họ Hà Văn. A Phụ nói một câu chắc nịch. Trần Long là đối thủ bao năm qua của cậu, cả trên quan trường lẫn tình trường. Đôi khi cậu còn hiểu hắn hơn chính cậu. Văn Phụ lúc này chìm trong tiếng khóc đầy tang thương. Từ lúc cậu út có biểu hiện lạ, lão Từ đã dán một lá bùa trước cửa phòng của cậu. Bùa này được vẽ bằng hỗn hợp máu chó mực, mật rắn hổ mang, máu gà trống và chu sa. Bùa tạm thời cho mắt thần trùng không thích cậu út. Thế nhưng đó chỉ là tạm thời. Muốn triệt để giải được trùng gian nan hơn rất nhiều, mà cũng chưa chắc đã giải được nghiệp chướng của nhà họ Văn quá nặng. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, cậu út chết sau mấy ngày liền lúc tỉnh lúc mê, lên cơn co giật, miệng sùi bọt trắng. Lúc mê thì cậu co giật, lúc tỉnh thì la làng lên, nói từng nhìn thấy anh cả về dẫn theo một người lạ, mặc áo tang, tay cầm xích sắt, chỉ cho người đó bắt cậu đi. Lão Tử nói với người nhà họ Văn đó là thần trùng, người nào bị thần trùng nhắm trúng sẽ nhìn thấy. Lão dán trước cửa mỗi phòng một lá bùa như của cậu út. Căn nhà nhỏ ở ngoài ô. Cậu chú, lời đồn nhà họ Văn bị trùng tang xem ra là thật rồi. Trần Long nghe thuộc hạ bẩm báo, khóe môi vương một nụ cười lạnh. Cái gọi là trùng tang này, nhà thì ứng lên toàn bộ những người chung dòng máu trong gia tộc, nàng thì liên lụy cả những gia tộc thông gia. Nhà họ Hà cũng có nguy cơ bị liên lụy. Kinh thành có tứ đại gia tộc thì đến hai nhà Hà Văn đang gặp nguy. Thời cơ chờ mình của nhà họ Trần đã tới. Thế nhưng nếu trùng tang thật sự liên lụy đến nhà họ Hà, thì Khao Miêu phải làm sao đây? Cả thằng bé này nữa phải làm sao đây? Hắn vuốt ve khuôn mặt búng ra sữa của thằng Bờm rồi nghĩ. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Trần Long đã thấy Khao Miêu tới. Hắn kinh ngạc cứ ba ngày cô lại đến đây một lần. Vừa hôm qua tới hôm nay lại đến, lại còn đến sớm nữa. Khảo Miêu vui quá vừa xuống xe ngựa cô chạy như bay vào nhà. Đêm qua đã được A Phụ cho phép đón thằng Bờm về nuôi. Cô hồi hộp cả đêm chỉ mong trời mau sáng để đi đón nó. Chào anh, thằng Bờm dậy chưa? Trần Long lúc này toàn trả lời chưa. Khó khăn lắm mới có lúc thằng Bờm không có mặt để hắn nói chuyện riêng với cô. Thì từ trong nhà có một cục tròn trắng mập mạp chạy ra túm chân của Khao Miêu. Mẹ đến rồi, tuyệt quá. Đúng là khi nãy nó còn chưa dậy, nhưng nghe tiếng của Khao Miêu nó bật dậy, chạy vèo ra cửa tìm cô. Hai mẹ con quấn quýt một hồi rồi cô bảo nó đi vệ sinh chuẩn bị ăn sáng, còn cô nói chuyện riêng với Trần Long. Trần Long vui mừng nhưng rất nhanh đã nhìn ra vẻ do dự trong mắt cô. Hắn khẽ thở dài, dường như đã đoán giờ cô muốn nói gì. Tôi biết mình nói ra việc này có phần quá đáng, nhưng mà anh có thể đồng ý với tôi một thỉnh cầu được không? Tôi có thể đón thằng Bờm về Hà Phủ được không? Tôi xin thề có trời đất chứng giám, về Hà Phủ nó sẽ không chịu sự bạc đãi. Anh có biết A Phủ chết rồi, không thể cùng tôi sinh đứa khác, cho nên tuyệt đối không có chuyện tôi con đứa bé khác mà bỏ rơi nó. Trần Long im lặng, cô nghe hết rồi nhưng chỉ ảm đạm hỏi lại một câu. Tại sao em không nghĩ có cách giải quyết khác ổn thỏa hơn? Cha con anh lúc nào cũng sẵn sàng đón em về. Tôi không thể. Trần Long chưa kịp nói hết câu, cô đã kiên quyết từ chối. Hắn giấu đi hai bàn tay đã bóp chặt thành nắm đấm, rất không cam tâm, nhưng trên mặt vẫn là một điềm đạm nho nhã. Nếu đó là quyết định khiến em hạnh phúc, tôi đồng ý. Khảo Miêu vẫn còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì hắn đã tiếp lời. Nhưng tôi có một điều kiện. Quả nhiên đúng như lời của A Phủ nói, cô căng thẳng nhìn hắn, mong điều kiện của hắn không quá đáng. Điều kiện của tôi là em và Quảng A Phủ phải hợp tác với tôi để diễn hai nhà Hà Văn. Trần Long vừa dứt lời, Khang Miêu giật mình một cái. Bởi A Phủ nói không có sai, đoán trúng kiểu gì Trần Long cũng ra điều kiện. Ngay cả điều kiện đó cũng đoán trúng nốt. A Phủ và Trần Long lúc này giữa hai người họ dường như có mối quan hệ không được bình thường. Giống như có kẻ thù không đội trời chung. Giờ biết hay nhà Trần Hà trước đây luôn đối đầu nhau, nhưng riêng có vẻ A Phủ và Trần Long còn thù địch nhiều hơn như vậy. Được, chúng tôi đồng ý. Em dám thay Quảng A Phủ tự quyết định sao? Trần Long kinh ngạc hỏi, đây là quyết định của cả hai chúng tôi. Cô bỏ lại một câu rồi chạy qua đỡ thằng Bờm. Nó ăn sáng xong thì lập tức chạy lại chỗ cô. Có vẻ như thằng nhóc không muốn bỏ lỡ giây phút nào ở bên mẹ Miêu của nó. Cô vừa lau chút đồ ăn còn dính trên miệng của nó vừa hỏi. Bầm, có muốn đến chỗ mẹ không? Muốn ạ. Thằng bé trả lời không một chút do dự, làm cho cả cô và Trần Long đều kinh ngạc. Nhất là Trần Long, thằng nhóc phũ phàng giống như một cái tát vào mặt của hắn. Hắn nuôi nó từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, thời gian ở cạnh nó lâu hơn cô. Nó lại chẳng luyến tiếc gì mà gạt hắn đi, chỉ biết có đến mẹ của mình. Thằng Bơm lúc này rúc vào trong lòng của Khao Miêu, hé mắt lúc này nhìn Trần Long. Có lẽ như là nó nhận ra mình đã làm cho cha buồn, nhưng với đầu óc non nớt của một đứa trẻ, nó thích Khao Miêu và có cảm tình với cô hơn. Trước đây cha ruột một tháng mới qua thăm nó một lần, tự nhiên thì gần mẹ xuất hiện, cha mới siêng năng đến thăm nó hơn. Trần Long kéo thằng Bơm qua bên mình, còn không thương cha sao, nói đi là đi liền vậy. Cha cao lớn khỏe mạnh không cần con bảo vệ, mẹ cần con bảo vệ hơn. Khảo Miêu biết mình mang thằng Bờm đi là có lỗi với Trần Long, cho nên nói cáo từ và ra xe ngồi chờ trước, để hai cha con nói chuyện riêng tâm sự một lúc. Cô lên xe lật mở cuốn truyền tranh đặt trên chỗ ngồi ra, đó chính là bức chân dung của A Phổ. Tướng mạo của cậu khôi ngô, mày kiếm sáng, sông mũi thẳng tắp, miệng cười nhưng mắt không cười. Nói chung là bản mặt rất khó ở. Cô đoán lúc đó cậu chỉ cười cho có để người ta vẽ tranh. Vì hôm nay cô đi đến chỗ của Trần Long, cho nên cậu bắt cô mang bức tranh của cậu đi theo. Giống như là có một cặp mắt cậu đi theo trông chừng vậy. Không cho cô xảy ra bất cứ chuyện gì với Trần Long. Cô bật cười, ngày này đúng là tính nóng như kem. Con đầu kể với cô hồi cậu mới về nhà họ Hà, đã gây ra một cú chấn động cho đám thiếu nữ trong kinh thành. Ai bảo cậu quá anh tuấn lại tài giỏi nổi bật trong triều. Bao nhiêu cô tiểu thư nhà quyền quý chết mê chết mệt cậu. Nhưng khi gặp được cậu ngoài đời thì đều sợ chạy mất dép, bởi cậu chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, kiểu muốn sống thì chớ có lại gần. Ngày đầu một lần trên phố có cô tiểu thư giả vờ yếu đuối ngã vào người của cậu. Cậu lại ngó lơ đi mất, làm cô à chồng vó giữa đám đông mất cả mặt. Mẹ ơi! Thằng Bờm lon ton chạy qua, cô đỡ nó lên xe. Nó khoác cái tay nải nhỏ, còn lại là có người hầu theo sau, khẽ để bưng đồ đạc nặng hơn. Còn mang những gì mà nhiều vậy? Cho mẹ không thiếu gì cả, cái gì không cần thiết bỏ bớt đi. Không, con phải mang về thật nhiều đồ, có vậy cha dượng mới nể mặt con. Rồi nó quay sang nói với người hầu. Cái này để đây, cái kia để đó, còn cái này để đây. Không được, ai bảo ngươi để đó, ta đánh cho bây giờ. Khảo Miêu kéo nó qua nghiêm mặt. Bơm, người hầu cũng là con người, con không nên quát mắng thô lỗ như vậy. Từ bé đến giờ nó luôn được giấu nuôi ở bên ngoài. Trần Long lâu lâu mới ghé thăm. Nào ngờ có ai dạy dỗ nó cái nào phải cái nào không. Ở cạnh nó chỉ có đám người hầu suốt ngày dì tai của nó. Sau này cậu kế thừa gia tộc lớn, cậu là tôn quý nhất, ai cũng đều nghe theo lời của cậu. Lâu dần sinh ra cái tính cáu kỉnh quát mắng người hầu. Lần đầu tiên bị mẹ mắng bơm ấm ức chui qua một góc, cô liền thở dài xích qua chỗ nó. Làm vậy là sai, mẹ không thích con trai của mẹ như vậy, con có chịu sửa không? Thằng bơm lúc này gật đầu nhưng mặt vẫn xị ra. Cô kéo hai má của nó sang ngay bên thành hình mặt cười. Thôi đừng có xị mặt, cười lên nào. Thế là nó mỉm cười theo ý của cô, miệng cười nhưng mắt không cười, với khuôn mặt khó ở thấy ghét. Kheo Miêu thấy hơi giật mình như sét đánh ngang tai. Giống thế này... Cậu hơi liếc nhìn bức tranh đặt một bên rồi lại nhìn bờm. Lúc này nó đang cầm bánh ăn, đôi má bánh bao phồng ra, trông dễ thương bốn xỉu, không còn cái vẻ lạnh lùng dọa người giống ai đó. Chắc là ảo giác thôi, cô tự nhủ. Hai mẹ con truyền trò ríu rít một đường trở về. Trời đất, mà cả nhà đâu được một đứa trẻ con kia. Ngày hầu của Hà Phù xúm xít lại xem, Hà Lão ra lên chiều bà lớn về văn phủ. Cậu hai và cậu út người thì ốm liệt giường, người thì dở điên. Cho nên Hà Phù lúc này chỉ còn lại mợ ngay lo liệu. Chào ôi, chị dâu dẫn cái gì về vậy? Mợ hai hả? Đây là con trai vợ chồng tôi nhận nuôi. Chúng mày đâu còn không mau chào cậu chủ. Khảo Miêu không bị thái độ đâm bị thóc chọc bị gào của mợ ngay làm cho tức giận. Ngược lại còn vui vẻ cười nói. Đem thằng bờm thì uy với người hầu. Chị bị điên rồi. Không sợ anh cả tức giận quật chết cả lũ. Mà hai nhớ lại chiến tích của A Phù với cậu hai và cậu út, thoáng chốc mặt đã tái mét. Mà ta cảm thấy tốt nhất không nên dây vào chuyện này. Nhưng anh cả tức lên bóp chết những kẻ nào thì liên quan thì sao? Mà hai chạy mất dép về viện của mình. Đám người hầu cũng muốn chạy theo nên bị Khao Miêu gọi lại. Bắt từng đứa phải chào cậu chủ nhỏ rồi mới thả cho đi. Cứ cho người đi gọi thằng tư đệ tử của lão tự đến, chuẩn bị buổi tối Hà Lão ra về thì làm lễ gọi hồn A Phù. Nhận nuôi con là chuyện hệ trọng, phải đích thân A Phù thừa nhận thằng bơm thì nó mới giành chính ngôn thuận được ở trong Hà Phù. Khi Hà Lão ra về đến phủ đã thấy một bàn lễ, Khảo Miêu trình bày với ông ta chuyện vợ chồng cô nhận nuôi con. Ông ta sa sầm nét mặt đập bàn, làm can. Hôm đó thì chân cô bị thương, Hà Lão ra nghi ngờ liệu cô có liên quan đến vụ đổ hòn non bộ không, đã không ưa cô từ hôm đó. Đối mặt với sự thịnh nộ của cha chồng, Khang Miêu bình tĩnh đáp, đây là ý của chồng con thưa cha. Cô gọi cho mọi người đến đông đủ, thằng Tư đốt nhang lầm rầm khấn vái. Hôm đó nó đã giúp Hà Lão ra chỉ vong mẹ A Phù, cho nên rất được ông ta tin tưởng. Một lát sau cả người của nó run lên bần bật, đang ngồi khoanh chân tự nhiên đổi thế có một chân, tay thì gác lên đầu gối. Toàn bộ người có mặt đều nhận ra đây là điều bộ thường thấy của cậu cả mỗi khi gọi hồn của cậu. Ai cũng cúi đầu chắp tay. Hà Lão ra kích động hỏi, thằng cả đây hả con? Cha! Thằng Tư nhìn thẳng vào Hà Lão ra đáp gọn lòn một tiếng, có vẻ như A Phổ cũng không muốn nói chuyện nhiều với người cha này. Người cha mà khi mẹ con cậu còn sống, ông ta đã không đoái hoài quan tâm. Đến khi mẹ con cậu lần lượt ra đi thì mới tỏ lòng thương xót. Hà Lão gia lúc này chỉ đài vào vài người hỏi tên tuổi, hỏi vài chuyện trong nhà. Thằng Tư đều đáp lại đầy đủ chính xác. Hà Lão gia mừng rỡ, muốn hỏi chuyện trùng tăng bên nhà họ Văn liệu có liên lụy sang nhà mình không. A Phù chưa để cho ông ta kịp nói thì đã đáp, con nhận thằng bơm làm con nuôi. Dứt lời thì thằng Tư lại rung người lên bần bật. Vòng A Phù khỏe làm cho nó ngồi ngất ngư một lúc rồi mới bình thường trở lại. Cha đã nghe rồi đấy, con dâu không có bị chuyện. Khảo Miêu lay lay Hà Lão ra vẫn còn đang thất thần, tiếng nói vì không kịp hỏi thêm. Ông ta lờ đĩnh đáp, nó đã đồng ý thì cứ như vậy nhận làm con nuôi. Ông ta cứ ngồi bần thần như vậy cho đến khi có một thằng bé trắng trèo mập mạp chạy qua. Con chào ông. Thằng bơm khoanh tay lễ phép nói. Hà Lão ra nhìn nó chua xót, sao mà ông cũng có một đứa cháu ruột lanh lợi đáng yêu như vậy. Nhà họ Hà gần như tuyệt tử tuyệt tôn, có lẽ ông ta phải tính đến chuyện tìm vợ bé bên ngoài. Đến lúc ngủ trưa, thằng bơm vui sướng leo lên giường quấn chặt lấy Khao Miêu. Từ nay về sau, hôm nào con cũng được ngủ cạnh mẹ. Nó đang vui cười sung sướng đến tít cả mắt thì chẳng hiểu làm sao tự dưng ngã cái oạch xuống đất. Nó ngơ ngác nhìn quanh một hồi rồi ấm ức nhìn con đứng gần đó. Đậu, sao con lại kéo cậu ngã? Cậu nói gì lạ vậy, oan em quá. Con đầu nói đến đây thì liền cảm giác quanh người lạnh thật. Còn thằng Bơm thì tự nhiên lại khóc ré lên. Đau quá mẹ ơi, đau vai quá mẹ ơi. Nó không khóc vì đã ngã từ trên giường xuống đất, mà khóc vì tự nhiên hai vai bị cái gì đó rất nặng. Thảo Miêu lo sợ lật áo của con, thấy hai vai của nó đỏ bầm trông mà đau xót. Buổi chiều cậu có nghịch ngợm gì không? Câu hỏi con đầu nó lại xanh mặt run rẩy đáp. Không phải đâu mợ, là cậu cả về đó. Nó trải qua cảm giác này quá nhiều cho nên hiểu. Mỗi khi cậu cả muốn ở riêng tư với mợ mà nó không kịp lui ra ngoài, cậu đều ngồi lên đầu lên cổ của nó như vậy. Cậu chủ nhỏ cứ quấn lấy mợ suốt bảo sao. Thảo Miêu không biết nói sao với tình huống khó này. A Phủ, nó mới có 2 tuổi đầu, cậu gấp hơn nó 10 lần đấy còn chấp nhận nó ư? Cậu vừa nói xong, sức đè nặng lên vai của Bơm liền biến mất, nhưng tất cả đèn trong phòng đều tắt vụt, im ắng đến đáng sợ. Con đầu sợ quá bò lít ra ngoài, trốn khỏi bầu không khí lạnh lẽo này càng nhanh càng tốt. Còn thằng Bơm nó cũng sợ lắm, thế nhưng lại vòng đôi tay bé xíu ôm đầu của Khao Miêu. Mẹ đừng sợ, Dượng ơi đừng giận nữa. Trước khi đi, Trần Long dặn nó rất kỹ, phải gọi A Phủ là Dượng, không được gọi là cha. Mà A Phủ nghe chữ Dượng này rất không vừa ý, mỗi lần đều nghe là một lần nhắc cho cậu rằng đây là con riêng của vợ, không phải con ruột của cậu. Đèn sáng trở lại làm hiện rõ cái đầu to tướng in trên tường là một cái bóng khổng lồ, bên cạnh hai cái bóng nhỏ của mẹ con Khao Miêu. Nhưng cái bóng đó không phải màu đen như bình thường, mà lại là một màu xanh nét, cứ lập lòe lóe lên như lửa ma chơi. Thằng Bơm hơi mếu máu vì sợ nhưng vẫn cố nhịn. Nó mà khóc thì ai bảo vệ mẹ Miêu của nó đây? Thế nhưng cái bóng bất ngờ há miệng ra, ngoạm lấy cái đầu bóng của thằng Bơm. Lúc này thằng bé không nhịn được nữa gào toáng lên. A Phủ, tôi xin cậu đấy. Khao Miêu bất lực kêu lên. Rồi trẻ con vui đến vậy sao? Thằng Bơm khóc đã đời rồi cái bóng xanh nét trên tường mới chịu biến mất. Khao Miêu lấy khăn lau nước mắt mũi tèm nem trên mặt của nó. Thằng bé lại không chịu, tự mình cầm khăn đi đến chiếc gương tự lau cho mình. Khoảnh khắc đó mặt gương từ từ hiện lên một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào người đang soi gương. Thằng Bơm sợ hãi lùi lại, nhưng ngoảnh đằng sau thì mẹ nó cắn răng ngồi lại lì lợm không chạy. Đầu óc non nớt của nó nghĩ, rằng nó cứ dọa để nó khóc, khóc nhẹ thì mẹ không thích nó. Nó cố gắng giữ cho mình không khóc, còn hơn dỗi nhìn lại A Phủ trong gương. Hai cái mặt lạnh như tiền nhìn nhau lì lợm. Con lau xong chưa, đi ngủ nào. Khao Miêu chạy qua ôm nó lên giường nằm, không hay biết gì chuyện A Phủ vừa xuất hiện trong gương. Thằng Bơm không chịu kể với cô, nó không muốn mẹ nó nghĩ ngợi nhiều. Cứ như vậy được 3 ngày, A Phủ hở ra là dọa thằng Bơm, trêu thằng bé đến nỗi nó quen mặt cậu luôn, không còn thấy sợ nữa. Từ ngày Hà Phủ có trẻ con, bầu không khí trong phủ vui tươi, không còn vẻ u ám như thường ngày. Ai có mắt cũng đều nhận ra Hà lão gia thích thằng Bơm, hễ về đến nhà lại tìm bằng được nó để chơi. Trái ngược hoàn toàn là không khí tăng thương chết chóc bên văn phủ. Chuyện là sau khi chôn cất cậu út, sức khỏe văn lão gia suy yếu đi chậm chậm. Ông ta có 3 người con trai thì lần lượt chết cả 3. Chị lớn nhà họ Văn coi như tuyệt tử tuyệt tôn. Văn lão gia suy sụp đến lâm bệnh nặng, dâng sớ lên vua xin tử quan. Sớ một chồng sớ tấu cao ngất, vua đồng đến tấu sớ của văn lão gia, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cả kinh thành này đất đồn đại ầm ĩ chuyện của nhà họ Văn bị trùng tang. Đang đường đường là đại gia tầm thiết lực nhất, người đến giao lưu quanh lại nhiều vô kể. Đồng cái tai họa ập đến, người người né tránh, không ai muốn thông gia với nhà họ Văn. Những nhà thông gia thì nơm nớp lo sợ liên lụy đến mình. Vừa đọc bản tấu sớ tiếp theo, hai hàng lông mày càng níu chặt, là cáo trạng của Trần Long, tố cáo văn thượng thư ăn chặn ngân sách xây đê. Vốn đọc xong tấu sớ từ quan của văn lão gia, vừa còn chần chừ chưa muốn đến văn phủ, nhưng đọc tiếp bản tấu của Trần Long, ngài liền tức tốc đến văn phủ ngay trong đêm. Văn phủ văng vẳng tiếng khóc oán than, ngay cả hoàng thượng giá đáo cũng không làm vơi bớt sầu không khí. Và lão già bắt lão từ tránh mặt đi, Lão biết quá nhiều chuyện không sạch sẽ của nhà họ Văn, không thể để cho lão xuất hiện trước mặt khiến vua nghi ngờ. Và lão già hoàn nghênh lão vua, thân thể yếu ớt thỉnh thoảng lại ho lên. Sức khỏe của Ái Khanh sao rồi? Thần tuổi già sức yếu, bệnh này là tâm bệnh, e rằng vô phương cứu chữa. Ông ta cười khổ trong lòng, chúng tăng muốn chữa là chữa được sao? Đi tìm thầy giỏi khắp nơi chứ ai giải được. Vua nhìn ông ta chằm chằm, nếu chuyện ăn chặn ngân sách là thật, ngài sao có thể để ông ta bình yên cáo quan như vậy? Chấm cho thái y luân phiên túc trực ở văn phủ, lời đồn ác ý chỉ là lời đồn, Khanh phải phấn chấn lên. Lời đồn đó là nhà họ Văn làm nhiều điều ác, cho nên bây giờ phải trả nghiệp, đầy giấy khắp nơi trong kinh thành. Một phần là Trần Long tung tin, một phần cũng do họ thực sự làm việc ác, khiến cho lòng người oán hận. Cho thái y túc trực ở văn phủ trong mắt người nhà họ Văn quả là một ân điển lớn, thế nhưng thực chất chỉ là thám thính tin tức. Phu khởi giá hồi cung trong đêm đó, nhà họ Văn lại chết thêm một mạng người. Bởi vua ghét chuyện mê tín, những lá bùa được lão tử dán để che mắt thần trùng đều bị bóc đi. Đêm hôm đó trời mưa, mưa rất to, làm cho Văn lão gia nhớ lại những trận mưa lũ khi mình đi xây đê. Ông ta mơ màng thấy cảnh vỡ đê, nước tràn nào vùn cuốn trôi đi không biết bao nhiêu mạng người. Từng người bị nhấn chìm giữa mình mồng nước, tất cả biến thành những con quỷ nước trồi lên, vươn cánh tay dài kéo ông ta chết chung. Và lão gia bị một tia chớp sáng bừng trên trời làm cho tỉnh giấc, thật may đó chỉ là một giấc mơ. Ông ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cảm giác lạnh lạnh, có cái gì đó đung đưa thì phải. Ông ta ngoảnh nhìn ra bên ngoài, qua lớp giấy dán cửa thiên hai cái chân người, thằng Đuột đang đung đưa theo gió. Bà ơi! Tiếng kêu là thất thanh bên ngoài làm cho Văn lão gia hoàn toàn bừng tỉnh. Ông ta ngã tuột xuống giường thất thểu bước ra ngoài. Ông ơi! Bà treo cổ tự tử trên cây! Dưới làn mưa tầm tã, sắc Văn phu nhân lúc này ướt nhẹp, mái tóc đen phủ dài trước mặt, lấp ló đôi mắt trợn trắng và cái lưới thẻ dài đến phải nửa găng tay. Lão tử chạy tới, thấy lão bùa dán trước cửa phòng Văn phu nhân không hiểu sao lại bị bóc ra. Lão tiến tới xem xét xác Văn phu nhân, sắc mặt đại biến, lão chỉ vào sợi dây thừng treo cổ của bà ta. Chúng mày đem sợi dây này đi đốt ngay lập tức. Làm vậy để Văn phu nhân công hóa thành quỷ thần vòng quay về dụ người nhà tự tử. Thần vòng là hồn người chết do treo cổ. Người chết treo cổ oán khí cực nặng, dù người khác tự tìm đến cái chết, cũng bằng cách thắt cổ như mình. Trong một góc bà lớn nấp trong đó run lên vì sợ. Từ ngày về nhà mẹ đẻ cùng anh trai và lão tự lo việc giải trùng, không thấy có chuyển biến gì tốt, mà chỉ thấy tình hình càng nghiêm trọng hơn. Bà quay vào trong phòng vội vã thu dọn đồ đạc, sáng sớm trở về nhà họ Hà. Anh trai giúp bà ta rất nhiều việc, nhưng đến giờ phút này bà ta phải lo cho cái mạng của mình trước. Sáng hôm sau cả kinh thành rúng động vì nhà họ Văn tiếp tục phát tang. Chỉ trong vòn vẹn có nửa tháng mà nhà họ đã mất 4 mạng người. Trước linh đường của Văn phu nhân, Văn lão gia đang nổi cơn thịnh nộ vì em gái của mình dám bỏ về Hà phủ ngay trong ngày phát tang chị dâu. Mày có còn coi tao là anh trai của mày không? Không có nhà họ Văn này chống lưng, liệu mày có được ngày hôm nay? Ông ta nói không hề sai, không có ô dù lớn là nhà họ Văn này, làm gì có chuyện bà lớn ở Hà phủ được phép hô mưa gọi gió, một tia che trời như vậy. Bây giờ nhà họ Văn sa sút thất thế, bà ta lại chỉ biết lo chạy trốn bản thân mình đầu tiên. Bây giờ mày dám bước ra khỏi nhà này nửa bước, tao coi như đoạn tuyệt quan hệ với mày, ta không có đứa em gái mất dạy như mày. Văn lão gia dù đang bệnh nặng nhưng lời nói quát mắng vẫn vang dội như sấm. Uy phong của một người một đời làm quan to khiến cho người ta phải run sợ. Bà lớn khẽ run rẩy bả vai, những điều này bà ta chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra miệng. Nhà họ Văn sắp chết đến nơi, còn làm ô dù che chở được cho ai? Đoạn tuyệt quan hệ sao? Bà ta đang rất muốn không phải dính dáng đến nhà họ Văn đây. Đáng tiếc bà ta là con gái của nhà họ Văn, đó là sự thật không thể thay đổi. Hoài trùng tăng này có thể lấy mạng của bà bất cứ lúc nào. Bà lớn quyết dứt áo ra đi. Văn lão ra trừng mắt nói với lão thầy pháp tự: tôi cấm ông không được giúp nó. Lão Từ làm việc cho Văn lão gia, bà lớn là em gái cũng chỉ hưởng ké mặt thôi. Lão Từ không dám khẳng định mình là thầy pháp giỏi nhất, nhưng cũng là có tiếng nhất ở kinh thành này. Muốn tìm được người tài giỏi hơn lão, chỉ có chui vào nơi thâm sâu cùng cốc, may ra mới có cao nhân ở ẩn mà thôi. Bà lớn trở về Hà Phủ, việc đầu tiên là hùng hổ đi tìm lão gia. Cái gọi là cái giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo bà ta phải lập tức đi tìm chồng của mình. Bẩm, bà đã về. Người hầu ngạc nhiên vì sao bà lớn lại về đây trong khi đang phát tang chị dâu bà. Bà lớn nhìn khắp nơi bằng một ánh mắt soi xét. Ông mày đâu? Ông không phải đến văn phủ dự đám tang sao bà? Từ sáng sớm mà lão gia đã rời khỏi phủ, nói là đi dự đám tang nhà họ Văn. Bà lớn nghe xong thì cười lạnh. Lão không hề đến văn phủ, lão đang ôm con hồ ly tinh nào đó. Bà ta chạy một mạch đến viện của cậu hai, bởi cả phủ này chỉ còn mợ hai là đứng về phía của bà ta. Ủa mẹ về à? Sao mẹ lại về đây? Văn phủ có tang mà bà lại về đây là sao? Mợ hai thắc mắc. Bà lớn không trả lời mà xông tới giằng giật hai bà vai của mợ hai trừng mắt. Lão ra đi đâu mày có biết không? Tao vắng nhà lão đi tìm phụ nữ bên ngoài, chúng mày cũng để yên được sao? Mợ hai không dưng bị mẹ chồng cào cấu, vừa sợ vừa ấm ức nói. Sao chúng con biết được chứ? Chả có thèm đến viện chúng con bao giờ đâu. Cả ngày chỉ quấn lấy thằng nhóc được nhặt về kia. Chả có đi đâu thì làm gì mẹ đi hỏi nói. Bà lớn bắt được điểm mấu chốt câu mày. Thằng nhóc nào? Thì là cái thằng con nuôi của vợ chồng anh cả. Tự dưng nhặt về một thằng nhóc thu hút sự quan tâm của cha. Bây giờ trong mắt cha chỉ có vợ chồng anh cả. Đâu còn chỗ cho vợ chồng con với chú út nữa. Mà hai còn muốn xéo sắt thêm mấy câu. Thế nhưng bà lớn không đủ kiên nhẫn mà nghe. Bà ta sồng sầu chạy đến viện A Phủ. Thấy Khảo Miêu đang cùng với một đứa bé trai chưa xích đu. Mẹ về hả? Khảo Miêu hời hợt chào hỏi. Thằng Bờm không biết người này là ai. Thế nhưng thấy mẹ của mình chào nó cũng chào theo. Con chào bà. Ai là bà của mày? Khảo Miêu. Vợ chồng mày nhận nuôi con chuyện lớn thế này, sao không biết mở mồm báo với tao một câu? Con cũng muốn tới văn phủ báo cho mẹ, thế nhưng văn phủ là nơi tôn quý, người xui xẻo như con đâu xứng bước vào chứ. Lời nói này rõ ràng là nói móc, văn phủ bây giờ chính là xui xẻo chứ không phải cô. Mấy lúc vào cửa bà lớn đã gắn cho cô ngay chữ xui xẻo, chui từ trong quan tài ra, bây giờ rốt cuộc cũng được trả lại ngay chữ đó cho bà. Mày bớt ở đó khua môi múa mép, tao hỏi mày lão ra đâu. Khảo Miêu ngẩn ra, quả thực cô không biết Hà lão ra đi đâu, không phải ông ta đến văn phủ dự đám tang sao? Bà lớn gặng hỏi từng người trong Hà phủ, không một ai biết Hà lão ra đi đâu. Bà ta ở trong phòng điên cuồng đập phá đồ đạc cả ngày, từ sáng cho đến chập tối. Hai người con trai đều đã thành phế nhân, chồng thì không biết đã bỏ đi đến chỗ nào. Bản thân của mình sống trong nơm nớp lo sợ, không biết khi nào sẽ mất mạng. Bà lớn nhìn khuôn mặt của mình trong gương hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Người trong gương kia sao mà lạ quá vậy? Một bà già tiều tụy sơ xác, những nếp nhăn chi chít xuất hiện trên mặt. Mái tóc đen cũng lấp ló vài chỗ điểm bạc. Nhiều đêm liền không được ngủ yên giấc, cho nên hai mắt của bà thâm quầng. Đôi con người vì tức giận mà trợn to lên đầy khiếp sợ. Mặt của ta, sao lại thế này? Khuôn mặt của bà ta tốn biết bao công sức chăm sóc bảo dưỡng, tại sao lại ra nông nỗi này? Có phải vì trông bà xấu xí cho nên ông chồng mới bỏ đi? Bà lớn khăng khăng suy nghĩ đó, không chịu thừa nhận lý do Hà lão gia chán trường ra ngoài tìm vợ bé đều là do bà. Nếu bà không hết lần này đến lần khác ngại A Phủ và Khao Miêu, nhà họ Hà không tuyệt tử tuyệt tôn, giờ này thì con đàn cháu đống. Canh dưỡng nhan, canh thành nhì, ta phải uống nó. Bà lớn ngồi dưới đống đồ đạc đổ nát, miệng lẩm bẩm. Chợt bà nhìn thấy một cái gì đó giống như bức thư lẫn trong đống đồ. Bà lấy ra xem ngạc nhiên vì người gửi là Nguyệt Quế Lầu. Trước giờ chưa từng có chuyện Nguyệt Quế Lầu chủ động gửi thư chào mời bà như vậy. Bởi món hàng này đặc biệt nhạy cảm, bà chỉ dám giao dịch miệng chứ không dám viết thư. Làm như vậy dễ lưu lại bằng chứng. Bức thư đó là của Khao Miêu đặt lên bàn trong phòng của bà. Thật ra Nguyệt Quế Lầu không hề gửi thư. Thư này là tự cô viết ra để dụ bà lớn sập bẫy. Trước khi nhà họ Văn gặp họa trùng tang, Mà Nguyệt Quế Lầu vẫn đều đặn truyền tin tức cho cô. Nhưng mà kể từ khi nhà họ Văn sa sút, mà ít liên lạc với cô Hằng, hẳn là bà lớn không còn là khách hàng béo bở nữa, cho nên là đã bỏ qua, nhắm tới khách hàng tiềm năng lớn hơn. Viện A Phủ: Mà ơi, em thấy bà lớn không dễ dụ vậy đâu. Xưa nay đều quen giao dịch miệng, tự dưng lại gửi thư, chẳng lẽ bà ấy không nghi ngờ gì sao? Có nghi ngờ chứ, thế nhưng mà kiểu gì bà ta cũng sẽ đến. Bởi vì bức thư đó ngoài chồng mời ra còn có một tin sốt dẻo khác, bà lớn không thể nào bỏ qua nó. Con đầu nghe nói lấp lửng thì sốt ruột phát điên. Mà viết thêm cái gì vào thư sao? Là cái gì chứ? Nói em nghe đi mà. Khang Miêu tủm tỉm cười đầy mưu mẹo. Thì mà viết Hà lão gia đang ở Nguyệt Quế Lầu chơi gái thôi. Con đầu xém xỉu viết thế bà lớn công hồng học Phi Châu tới mới là lạ. Mà nó đúng là gian xảo mà. Vì dạo này mama Nguyệt Quế Lầu không liên lạc nữa, Khang Miêu mới thuê người đi theo dõi. Phát hiện đúng là mama đang có khách hàng mới. Đó là nhà họ Vũ, gia tộc thứ tư trong tứ đại gia tộc ở Kinh Thành. Còn biết thêm mama đã có hàng mới. Hàng này để dành bán cho Vũ phu nhân, chứ không có phần của bà lớn. Cho nên cô mới dụ bà lớn tự đến đó. Hai bà tranh nhau mua hàng. Đến lúc đó cô âm thầm đi báo quan tóm một lượt. Mẹ ơi, cho con đi với. Con ở nhà, chỗ đó không tốt đâu. Thằng bé nghe vậy thì giấy đành đạch, ở nhà mới không tốt, dường cứ dọa con suốt thôi. Thế là mẹ con cô và con đầu chờ bà lớn xuất phát rồi bám theo. Đi được một đoạn tự dưng con đậu hỏi: Mợ ơi, hồi trước mama gửi thư cho mợ bảo là Nguyệt Quế Lầu dạo này có ma, sao tự dưng em thấy sợ quá? Chúng ta chỉ ở bên ngoài xem, không đi vào trong sẽ không sao đâu. Vừa dứt lời thì rình một tiếng vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Con đầu ngó ra ngoài xem rồi bảo: Chết, tự nhiên bị vỡ mất một bánh xe rồi mợ. Sao lại đúng vào lúc này chứ? Ba người xuống xe, ban đêm sương lạnh buông xuống. Thằng Bơm bắt đầu co giò hắt xỉ hơi. Đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì chợt có một cái xe ngựa khác ẩn hiện trong màn sương mù mờ tiến lại gần. Cái xe ngựa chậm chậm lọc cọc đi đến trước mặt mẹ con Khao Miêu. Trông nó rất lớn, nhất định là xe của nhà quan, thế nhưng lại không mang ký hiệu gia tộc nào. Cái xe dừng lại trước mặt cô, người trong xe vén rèm là Trần Lâm. Xe hỏng giữa đường sao, mau lên đây. Sao anh lại ở đây? Khuya rồi còn đi công vụ sao? Thế em sao ở đây? Ở thì... Chuyện có dù bà lớn sập bẫy là chuyện ân oán nội bộ trong nhà họ Hà, đáng lý không nên kể với người ngoài. Nhưng A Phủ đồng ý điều kiện, cùng Trần Long đánh bại ngay nhà Hà Văn, kể cho hắn nghe cũng được. Thì tôi chỉ báo quan phủ đi bắt kẻ xấu ở Nguyệt Quế Lầu. Em có thể nói với tôi một tiếng mà. Hắn vừa dứt lời, thằng Hậu đang đánh xe ngựa bên ngoài liền nói chen: Lão gia nhà con giữ chức đại lý tự khánh, cô nói với cậu con một tiếng không phải nhanh hơn sao? Khảo Miêu kinh ngạc trợn tròn mắt, bởi cô luôn mang theo tâm lý né tránh Trần Long, cho nên nào có dành để tâm tìm hiểu nhà họ Trần nắm giữ chức quan gì trong triều. Cô chỉ biết nhà họ là một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Thành, cộng với ba nhà Hà Văn Vũ mà thôi. Đại lý tự khánh là chức trưởng quan của đại lý tự, là cơ quan phụ trách hành án. Chuyện của bà lớn liên quan đến bao nhiêu mạng người, vụ này sắp xếp vào hình án. Cô có đi báo quan phủ thì vụ này sau đó cũng được trình lên đại lý tự. Rốt cuộc vẫn dính dáng đến Trần Long. Khảo Miêu ngồi nhấp nhổm không được thoải mái. Sao cô cứ có cảm giác đôi mắt của ai đó đang nhìn quanh đây, nhìn chằm chằm vào cô, không cho cô dây dưa với người đàn ông khác. Bơm, qua đây cho ôm một chút. Thằng Bơm từ lúc lên xe đến giờ chỉ chào Trần Long một câu, rồi bám dính như cái đuôi của Khao Miêu. Thằng bé lấy cớ sắp tới nơi rồi cho nên nhất định không qua. Nó thiên vị thấy rõ làm Trần Long hụt hẫng. Đến cửa Nguyệt Quế Lầu, Trần Long xuống xe, dặn mẹ con Khao Miêu ở yên, không được ra ngoài. Lúc xuống xe hắn thấy một chiếc xe ngựa khác từ hướng đi ngược tới, cũng như xe của hắn, không có ký hiệu gia tộc. Nguyệt Quế Lầu là lầu xanh, các cậu ấm đến đây vui chơi, giấu tên gia tộc nhà mình là chuyện thường, cho nên Trần Long mới không để ý đi thẳng vào bên trong. Chiếc xe ngựa kia là của nhà họ Vũ, người trong xe là Vũ phu nhân và cô cả của nhà họ Vũ. và cô cả của nhà họ Vũ, Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt vừa định xuống xe thì bắt gặp Trần Long vội vã đi vào. Xa xa còn có một quân đoàn cũng đang đi về hướng này. Cậu Vũ Nguyệt này năm xưa chết mê chết mệt tướng mạo anh tuấn của A Phủ. Đáng tiếc cậu lại đi quá sớm. Cô ả liền chuyển mục tiêu sang người khác là Trần Long. Sao anh Long lại ở đây? Không ổn rồi mẹ ơi, chúng ta về thôi. Vũ Nguyệt đánh hơi thấy điều bất thường cho nên lập tức quay xe chạy về. Mẹ con cô ta quả hôm nay thật may mắn. Nếu bước vào trong Nguyệt Quế lầu kia, kiểu gì cũng bị quan quân hút một đống dài đi. Nhưng cô ta vẫn cho người ở lại nghe ngóng tin tức. Trong xe ngựa của Trần Long, mẹ con Khao Miêu đang ngồi ngóng tình hình thì bất chợt một người lính đi tới gọi. Anh là ai? Thằng Hậu đánh xe ngựa ngạc nhiên hỏi. Nó đi theo Trần Long bấy lâu nay, thường xuyên tiếp xúc với quan quân, nhưng chưa bao giờ thấy người này. Và lại người này tướng mạo anh tuấn quá, trên người tỏa ra khí chất uy nghiêm, so với cậu chủ Trần Long nhà nó còn có phần nhỉnh hơn. Thằng Hậu cảm thán người như vậy mà chỉ là một tinh lính quèn hơi có đáng tiếc. Tôi đến truyền lời, cậu chủ nhà cậu gọi cậu vào việc sai bảo. Thằng Hậu liền đi vào bên trong, nó đâu biết lúc nó đi vào cũng là lúc cái xe ngựa từ từ đi mất. Người lính nói chuyện chỉ đủ để cho mình anh ta nghe. Bên trong Cao Miêu không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên thấy xe di chuyển thì hết cả hồn. Anh đi đâu vậy? Cậu chủ nhà anh đã ra đâu? Người lái xe ngựa không hề đáp lại. Khảo Miêu thấy chuyện bất thường liền vén rèm lên. Ở bên ngoài chẳng có ai. Không có ai nhưng xe ngựa cứ băng đi, tốc độ ngày càng nhanh. Không ổn rồi, chúng ta xuống xe thôi. Khảo Miêu ôm thằng Bờm vào lòng che chở lên tiếng nói với con Đậu. Con Đậu run rẩy mếu máo khóc. Mợ ơi, xe chạy nhanh như điên nhảy xuống có mà chết hả? Nó vừa dứt lời thì rình một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Hình như xe bị đâm vào một vật cứng, một bức tường hay cái gì đó đại loại như vậy. Cơ hội đến rồi, Khao Miêu vừa ôm thằng Bờm vừa kéo tay con Đậu nhảy xuống. Đi đâu? Giọng nói trầm khàn lạnh lẽo vang lên làm cả ba tê cứng. Thằng Bờm rúc vào trong lòng của Khao Miêu hé mắt nhìn. Còn con Đậu sợ hãi che hai bả vai của nó lại. Nó sợ cậu cả lại ngồi trên đầu của nó nữa. Xuống xe. Con Đậu như được đại xá vội chui tuột xuống xe. Xuống rồi nó mới nhận ra đây là Hà Phủ. Ra là cậu nó đánh xe đưa mọi người về. Xuống xe. Con Đậu xuống rồi nhưng bên trong vẫn vang lên giọng nói khàn khàn lạnh lẽo, khiến người ta sợ phát khiếp. Thằng Bơm lúc này mếu máo. Dường nói con đấy ư. Xuống. Một tiếng cuối cùng này giống như mất kiên nhẫn, vừa lạnh lùng vừa cục xúc, làm thằng Bơm oan lên một tiếng nức nở. Vội vã chui tuột xuống xe. A Phủ là cậu đấy hả? Thằng bé còn nhỏ, cậu nói nhẹ nhàng nó biết rồi mà. Còn chưa nói hết câu, trước mắt cô đã là một mảng tối đen. Một bóng đen bao phủ lên toàn bộ người cô. Mỗi một cái động chạm đều làm cô lạnh cứng cả người. Lạnh quá. Người của cậu lạnh quá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.